Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, sợ hãi chi vật, 8, các người chơi không hẹn mà cùng mà lựa chọn phân tán hành động. Chỉ để lại một bộ phận người ở nam nhân trong phòng nhìn. Lấy ứng đối kế tiếp rất có thể phát sinh ngoài ý muốn, ngoài cửa sổ sắc trời tối tăm. Âm phong hô hô mà thổi mạnh, chiều hôm buông xuống. Thiên địa một màu, Lê Ca đứng ở cửa sổ trước nhìn ra xa bầu trời đêm. Trước mặt mở rộng ra cửa sổ lăn phong, hỗn tạp người khác ồn ào thanh, cùng hai sườn phong cảnh không hợp nhau, nhưng Lê Ca lực chú ý cũng không ở bên ngoài trên bầu. Trời, nàng nhìn chằm chằm đình viện đại môn hỏi, người nọ hiện tại ở nơi nào? Phi Thu tra xét một chút, hiện tại ở tới rồi trên đường. Mặt sau còn đi theo ba điều cái đuôi, ba điều. Lê Ca mới vừa hỏi xong, trong đầu liền hiện lên ngày hôm qua ban ngày khi đứng ở nàng bên cạnh người nam nhân. Nàng ngày hôm qua điều tra biểu hiện cũng không nói tốt. Nhưng tối hôm qua sát quái nàng nhưng thật ra thực cần. Hơn nữa thực mau, ngày hôm qua nàng giết quái nhiều nhất. Cho nên có hai người muốn cùng nàng ôm đoàn. Phi Thu nói. Nàng xác thật rất lợi hại, nàng đến bây giờ còn không có dùng đến quái vật đâu. Chỉ là nàng là cái độc hành hiệp, ba, thiếu một cái, là, nó lời nói còn không có nói xong. Cách đó không xa chỗ ngoặt liền truyền đến hỗn độn tiếng bước chân cùng hơi mang nóng nảy kêu. Gọi, thực mau, tiếng bước chân ở cách đó không xa giao lộ dừng lại, cậy khóa cô nương ngoài ý muốn gặp được Lê Ca. Kinh ngạc mà dừng bước chân, theo sau theo kịp hai người cũng đều ngừng lại. Trong đó một cái còn ý đồ bái nàng bả vai, người liền nghe ta nói, cũng không có gì cùng lắm thì đi. Năng lực bao lớn, trách nhiệm liền có bao nhiêu đại, đạo lý này ngươi lại không phải không hiểu, làm ngươi giúp một chút như thế nào, cần thiết lớn như vậy cái giá sao? Một người khác có chút nhút nhát mà nhận đồng, đối, ân. Lê Ca hơi hơi sườn phía dưới, tựa hồ rất tò mò bọn họ chi gian giao lưu, các ngươi đang nói cái gì đâu. Ngay từ đầu nói chuyện nữ nhân kia quay đầu, thấy hỏi chuyện người là Lê Ca, con người lóe lóe, hắn đi phía trước đứng một bước, đem nhút nhát nam sinh che ở phía sau. Hai người thoạt nhìn giống tỷ đệ quan hệ, tỷ tỷ ăn mặc thân từ hàng vỉa hè mua tới 20-30 khối. Ngắn tay. Chát cái đoạn đuôi ngựa, thân cao thể tráng, cử chỉ thô lỗ, nhìn ra có cái 130-140 cân, đệ đệ mà thể lượng nhỏ gầy, mang phó mắt kính, ăn mặc học sinh trung học giáo phục, đôi tay nắm chặt góc áo, nhìn ra mới 13-14 tuổi, thể trọng bất quá trăm, thân cao cũng mới 1m6 tới cao, nghe được Lê Ca nói. Tỷ tỷ khơi màu thon dài mày, cao giọng trả lời. Chúng ta chính là muốn cho nàng giúp đỡ, mang theo ta đệ đệ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, ta biết nàng rất lợi hại, mang một người khẳng định không có gì cùng lắm thì, hơn nữa ta cũng giúp nàng đem vừa mới nam nhân kia đuổi đi. Nàng không nên cảm tạ ta sao ngươi nói đúng đi, Lê Ca mày hơi hơi giật mình, bất quá nàng vẫn luôn cũng không chịu nói chuyện, nhìn đến chúng ta liền chạy, chúng ta lại không phải cái gì quái vật. Không phải tìm nàng giúp một chút, không có gì ghê gớm đi. Bạch tiểu thư, nàng quay lại thân nhìn về phía cậy khóa cô nương. Được chưa ngươi nhưng thật ra nói một câu. Phía trước còn có thể nói chuyện, như thế nào đột nhiên muốn trang người câm. Chúng ta cũng không có muốn cưỡng bách người ý tứ. Chỉ là ngươi xem ngươi năng lực tốt như vậy. Ta đệ đệ như vậy nhược, ngươi không mang theo dẫn hắn. Ngươi trong lòng không có trở ngại sao? Cậy khóa cô nương trong lòng quá áy náy đi Lê Ca không biết. Nhưng nàng biết, nếu là có người như vậy yêu cầu nàng, người nọ hiện tại đã biến mất mà vị kia tỷ tỷ nói hiển nhiên chọc giận cậy khóa cô nương. Nàng hung hăng áp xuống giữa mày, trừng mắt nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, theo sau dùng sức vung tay lên, đem nàng huy tới rồi một bên đi, ánh mắt nhanh chóng mà đảo qua Lê Ca. Theo sau cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi phía trước đi, tỷ tỷ bị một cái tát huy tới rồi bên. Cạnh trên mặt đất, nàng đau đến ngao một tiếng. phẫn nộ mà hô to. Người như thế nào có thể đánh ta? Thanh âm thực mau đưa tới phụ cận những người khác. Tì tì chỉ vào đi xa bóng dáng. Đối bọn họ hô to. Là nàng, ta chính là thỉnh nàng hỗ trợ mang một chút ta đệ đệ. Ai biết nàng đột nhiên phát hỏa đánh ta. Ta lại không có cưỡng bách nàng làm cái gì. Nàng vì cái gì muốn đánh ta? Những người khác nhìn về phía nhút nhát đệ đệ. Đệ đệ cúi đầu, động cũng không dám động. Biểu tình thật như là bị khi dễ, hành đi. Các ngươi đi về trước đợi đi. Các ngươi đều qua nhiều như vậy thế giới. Như thế nào còn như vậy thiên chân? Không phải sở hữu cao thủ đều có tâm tư mang theo người khác. Tiểu tâm nhân ra trở tay đem các ngươi đẩy ra đi thế nàng chán đao. Các ngươi thật đúng là thiên chân a ha ha ha ha. Một người khác nói, dựa người không bằng dựa mình. Hiện tại cái này thời điểm, đại gia cũng sẽ không phí thời gian xử lý loại sự tình này. Ngươi liền thôi bỏ đi. Nàng không chịu, ngươi liền không thể đổi cá nhân. Tì tì tức giận đến một bụng hỏa. Nàng phi mà hướng bên cạnh phun một ngụm. Kia cũng không thể đẩy người đi. Nàng lợi hại nàng ghê gớm. Không phải giết mấy cái quái vật, có cái gì hảo đắc ý. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Ta đây là cho nàng tích đức cơ hội. Lúc trước khuyên bảo hai người lộ ra một lát ghét bỏ biểu tình. Thực mau quay đầu đi khuyên đệ đệ. Tóm lại ngươi trước đem tỷ tỷ ngươi mang về phòng đi thôi a. Đúng vậy, chờ lát nữa nếu là đánh lên tới liền không hảo. Ngươi nếu đánh không lại. Vậy về phòng trốn tránh, đệ đệ liên tục gật đầu. Tiến lên đem tỷ tỷ nâng dậy tới. Hai người cởi tay, vội vàng lòng bàn chân mặt du. Khai lưu tỷ tỷ che lại mông sau eo đau đến trên mặt vừa kéo. Ngoài miệng lại không mang đình mà. Rời đi lửa đạn mắng khởi vừa mới hai người tới. Chạy cái gì chạy, không biết đỡ người đỡ đến tây sao. Ta lại không thiếu các ngươi. Như thế nào liền chạy. Đệ đệ một khuôn mặt đều nhíu lại. Tỷ, tỷ, đừng nói nữa. Chúng ta trở về, không được, kia chỗ nào có thể trở về. Ngươi như vậy nhược kê, không tìm cá nhân mang theo ngươi. Đảo mắt ngươi đã bị ăn. Tỷ tỷ hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thật nhược, chán ghét đã chết, nói, nàng nghĩ đến mới vừa rồi còn ở cách đó không xa Lê Ca. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng tại chỗ nơi nào còn có Lê Ca thân ảnh. Sách, này quỷ a như thế nào không cái ảnh nhi. Tì tì tức khắc nhíu mày xì một tiếng khinh miệt, một tay đem đệ đệ tay vỗ rớt, con người xoay hai hạ, chiều lúc trước cậy khóa cô nương đi phương hướng đuổi theo, mà bị dừng ở mặt sau đệ đệ sắc mặt. Trắng nhợt, vội vàng đuổi theo đi, nhưng hắn mới vừa đi hai bước. Đột nhiên như là rớt vào biển rộng chung, mềm mại thủy nháy mắt đem hắn bao vây đi vào. Trước mắt chỉ cảm thấy tối sầm, toàn bộ đầu óc giống bị rút ra giường như. Hắn lảo đảo hai bước sau, ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức tiếng vang từ phía sau truyền đến. Tì tì bước chân nhất định, mê mang mà xoay người sang chỗ khác, chờ nhìn đến cách đó không xa ngã trên mặt đất đệ đệ. Nàng đầu tiên là giận dữ, lại mà nhìn đến từ hắn trên người càng phù càng nhiều màu trắng sợi tơ. Sắc mặt giận dữ biến thành mờ mịt, mấy nháy mắt lúc sau, màu trắng sợi tơ bắt đầu ngưng hợp, dần dần biến thành hình người, tỷ tỷ đột nhiên che lại miệng mũi. Ngạnh xinh xinh mà đem tiếng thét chói tai véo hồi giọng chung. Lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, trên chân không biết dẫm đến cái gì. Chỉ cảm thấy đế giày vừa chợt, cả người phanh ngã trên mặt đất, Lê Ca bước chân nhất định. Quay đầu lại đi, hết chương.